Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330 cung nhân thăng chức sổ tay. Người ở kinh thành nhóm có thể nhìn đến hoàng cung địa phương sương khói lượn lờ. Rất xa là có thể ngửi được đàn hương hương vị, tiến hoàng cung. Các đạo sĩ rung chuông thanh cùng với các hòa thượng tụng kinh thanh càng là ở bên tai thật lâu. Không tiêu tan, buổi tối hoàng đế ngủ thời điểm, quỳ gối trong viện tụng kinh cùng với nhảy tránh ma quỷ vũ các đạo sĩ vẫn luôn không đình quá. Một bát đổi một bát, thẳng nhảy một buổi tối, nhưng hoàng đế như cũ không có ngủ hào. Này đó thanh âm không những không có đem hắn kia viên sợ hãi táo loạn tâm trấn an. Ngược lại còn làm hắn càng thêm bực bội, vì thế ngày thứ hai hoàng đế như cũ không có lâm triều. Các đại thần tuy rằng cảm thấy lão hổ mông không thể sờ, đặc biệt là tức giận lão hổ, nhưng hiện tại bọn họ là thật ngồi không yên. Lúc này đây hoàng đế có thể so tiên đế còn muốn hoang đường a. Từng cái hòa thượng đạo sĩ hướng trong cung áp, hiện giờ toàn bộ trong kinh thành toát ra từng đám tự xưng đại tiên chi tử hoặc là ngọc hoàng đại đế hạ phàm gian rèn luyện kẻ lừa đảo, nhưng không chịu nổi loại này kẻ lừa đảo còn có người tin tưởng, mà nhất tin tưởng người chính là bọn họ vĩ đại đế vương. Các đại thần quỳ gối ngoài điện các loại lời lẽ chính đáng, các loại kêu trời khóc đất. Hoàng đế lại nằm ở trên giường tựa ngủ phi ngủ vẫn không nhúc nhích. Hắn là thật không nghĩ động a, mỗi ngày đều muốn ngủ hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Như vậy tuần hoàn ác tính, dẫn tới hắn gần nhất tinh thần rất kém cỏi, tính tình cũng thực táo bạo, ở Minh Ta lại một lần đêm thăm hoàng đế sau. Hoàng đế lại một lần đại khai sát giới. Lần này giết là những cái đó ở hắn trong phòng đà tọa niệm kinh hòa thượng các đạo sĩ, phát giác này. Từng cái tự xưng là bất phàm hòa thượng các đạo sĩ đều không làm gì được Khổng Minh Ca cái này quỷ. Hoàng đế cả người đều không tốt, liền ở ngay lúc này. Hắn bên người gần nhất nhất đắc lực thái giám Nhặt Công Công hướng hắn đề nghị. Muốn hay không đem hoàng lăng vị kia cấp lộng trở về. Hoàng đế thích nhất Nhặt Công Công một chút chính là, gia hỏa này tàn nhẫn độc ác, phàm là này hai ngày có này đó các đại thần khó xử hoàng đế. Nhặt Công Công lập tức liền mang theo người của hắn đem cái kia quan viên các loại phạm tội chứng cứ vơ vét trong hồ sơ, hơn nữa ở thượng một lần hoàng đế đem chính mình bên người Công Công chém giết lúc sau, trước mặt người đều sợ hãi hắn như ác ma. Chỉ có cái này Nhặt Công Công, nói cái gì đều có thể nói đến hắn tâm khảm thượng, liền cách khác hiện tại. Hắn vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây hoàng lăng vị nào, Nhặt Công Công lập tức nói. Tiên hoàng hậu đi vội vàng, đều không có thấy một mặt đại hoàng tử, nói không chừng vẫn luôn ở nhớ thương đại hoàng tử. Bệ hạ không ngại làm đại hoàng tử vì tiên hoàng hậu bái tế một phen. Lại đem hắn đặt ở trong cung, hứa tiên hoàng hậu mỗi ngày nhìn đến đại hoàng tử, liền sẽ không nghĩ đến thăm bệ hạ, lời này mở ra hoàng đế một khác phiến ý nghĩ đại môn, đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới Khổng Minh Ca mỗi lần tới đều sẽ kêu vài tiếng con ta hảo mệnh khổ nói. Đâu, Khổng Minh Ca xưa nay nhất bảo bối này duy nhất nhi tử. Khẳng định là bởi vì đứa con trai này mới vẫn luôn tới tìm hắn, hoàng đế lập tức đã đi xuống một đạo. Thánh chỉ, nói đại hoàng tử Tần Nghị canh giữ ở hoàng lăng đã hơn một năm. Hiếu tâm cảm động thiên địa, đặc đem đại hoàng tử triệu hồi trong cung. Này một đạo thánh chỉ đối các đại thần tới nói nhiều ít là cái chuyển hướng phong. Bọn họ cho rằng hoàng đế đây là tưởng đem đại hoàng tử bồi dưỡng thành người nối nghiệp tính toán. Đâu, đại hoàng tử tiến cung thời điểm, hoàng đế thấy một mặt, bởi vì đứa con trai này cữu gia duyên cớ. Hắn vẫn luôn đều đối đứa con trai này không thích, vốn dĩ chỉ là muốn gặp một mặt ý tứ. nhưng không nghĩ tới vừa thấy mặt, liền thấy được nhà mình đứa con trai này xanh xao vàng vọt bộ dáng. Quả thực cùng hắn trong trí nhớ kém khá xa, hắn khó được nói câu. Này đã hơn một năm thời gian, người chịu khổ, đại hoàng tử Tần Nghị đoan đoan chính chính vì hoàng đế dập đầu lại ba cái. Nhi thần khổ điểm không tính, nhi thần liền hy vọng phụ hoàng có thể bảo trọng long thể vẫn luôn vì nhi thần che mưa chắn gió. Bảo trọng long thể bốn chữ kích thích tới rồi hoàng đế. Đứa con trai này rốt cuộc có biết hay không hắn nương làm những cái đó sự a? Này không phải ở cố ý châm chọc hắn đi. Hoàng đế mặt tối sầm, phất tay làm đại hoàng tử lui xuống, cho nên nói. Không quen nhìn người của ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì hắn đều có thể não bổ vô số. Đại hoàng tử tuy rằng không rõ nguyên do, bất quá hắn xem quen rồi nhà mình phụ hoàng mặt lạnh, cũng không thèm để ý, quy quy củ củ lui đi ra ngoài. Đại hoàng tử trở về quá mức đột nhiên. Trong cung không có vì hắn mặt khác thu thập ra cung điện. Thả hắn là đại hoàng tử, mặt khác hoàng tử đều đi đất phong. Hiện giờ trong kinh thành liền để lại như vậy một cái hoàng tử. Đại gia không cần đầu óc tưởng đều cảm thấy đại hoàng tử đây là phải bị một lần nữa phong làm thái tử ý tứ, cho nên các cung nhân trực tiếp mang đại hoàng tử đi đông cung. Đại hoàng tử tới rồi cửa cung trước, vừa thấy là đông cung, lập tức nơm nớp lo sợ, tỏ vẻ chính mình hiện giờ đã không phải thái tử, danh không chính ngôn không thuận, hắn không thể lại trụ đông cung. Làm dẫn đường bọn thái giám đi xin chỉ thị hoàng đế một lần nữa cho hắn tìm cái chỗ ở. Lời này truyền tới hoàng đế trong tai, hoàng đế hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ gia hỏa này còn tính thức thời. Sau đó liền đem đại hoàng tử an bài ở đông cung một bên trong cung điện. Cũng là kỳ quái, từ đại hoàng tử bị tiếp tiến cung, Khổng Minh ca không còn có tới kinh hách hoàng đế. Hoàng đế trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự nhiên là đại đại tích khen thưởng một phen Nhạt Công Công, vì đền bù chính mình trong khoảng thời gian này tâm linh cùng thân thể đã chịu thương tổn. Hoàng đế bắt đầu rồi tuyển tú chi lữ, các đại thần tự nhiên cũng nhạc đem chính mình nữ nhi đưa vào trong cung đi mượn sức hoàng đế, liền tính mượn sức không thượng. Nhiều lắm tổn thất một cái nữ nhi mà thôi, nhưng nếu là nữ nhi có thể một bước lên trời, kia bọn họ cũng coi như là ngao suất đầu a. Ở tuyển tú phía trước, phế hoàng hậu Lưu Huỳnh xử trí cũng bị hoàng đế cuối cùng quyết định. Hắn đem người đưa vào hoàng gia Amnico, hy vọng Lưu Huỳnh nhiều hơn tụng kinh siêu độ Khổng Minh ca. Lưu Huỳnh rời đi thời điểm khóc thiên thưởng địa, còn tưởng tự mình thấy một mặt hoàng đế, nhưng hoàng đế cuối cùng cũng chưa cho nàng cơ hội này. Lưu Huỳnh thân là một cái không chớp mắt cung nữ, có thể đi đến hoàng hậu này một bước, ở các cung nữ trong mắt chính là cái không thể nhìn lên truyền kỳ nhân vật. Đương nhiên giã sử thoại bản tử về vị này cung nữ hoàng hậu các loại truyền thuyết cũng là nhiều đến không được, rốt cuộc như vậy nữ nhân ở mỗi một phương diện tới nói cũng coi như là nhân sinh người thắng. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy, chẳng sợ phong cảnh nhất thời cũng so vô vi cả đời muốn cường, thì mỹ nhân mấy người tiệm vải sinh ý ngay từ đầu cũng không tốt. Hơn nữa bởi vì các nàng mấy cái nữ lưu hạng người thường xuyên đã chịu du côn lưu manh quấy dày. Bất quá không bao lâu, a béo nữ giả nam trang, còn có mấy cái không quá xinh đẹp nữ hài, cũng đều học a béo nữ giả nam trang, cùng này đó thu quầy hàng phí, cùng với trong nha môn sai người giao tiếp, nghiêng ngả lảo đảo, cũng cuối cùng có thể tại đây con phố thượng lập trụ chân. Minh ca sẽ thường thường tới mấy tranh. Nàng hiện tại cũng là nữ giả nam trang, cũng không biết nàng dùng cái gì phương pháp khiến cho trên mặt làn da thô ráp không nói, ngoài miệng hồ cha càng là chân thật. Nàng ngay từ đầu tới trong tiệm, vài người còn đều không có nhận ra nàng, A Béo càng là hưng phấn muốn cùng Minh Ca học này dịch dung. Phương pháp, phát giác này đó các nữ nhân đều tại đây tiểu địa phương đứng vững vàng gót chân lúc sau. Minh Ca liền rất ít lại đến, tiền thuê nhà muốn chướng. Liền vẫn luôn đều xúc ở hắc ám trong phòng hiên viên mặc cũng bị tạc ra tới. Tính toán ra cửa nhiều làm mấy cái phân thân kiếm điểm vé tháng giao tiền thuê nhà, Minh Ca không. Nghĩ tới chính mình một cái chướng tiền thuê nhà quyết định có thể làm đại gia sôi nổi xuất động. Xem ra đại gia tiền lương đều không cao, lược chua xót Minh Ca hai ngày này cũng thực ưu sầu. Nàng mỗi gác một đoạn thời gian đều đến hầm một lần thịt ăn mới có thể duy trì thân thể của mình. Khỏe mạnh trạng thái, nhưng hiện tại thịt người càng ngày càng quý giá. Lấy vật đổi vật đều lộng không đến thịt người a làm sao? Hết chương.